Diệu Âm Bồ Tát. Lúc bấy giờ, Đức Phật từ nhục kế phóng ra ánh sáng và phóng ánh sáng nơi lồng trắng dưới chẳng mày, soi khắp 800 mùa nước Na Do Tha hằng xa các cõi Phật ở phương Đông. Ra đi khi nào, Phật phóng hào quang cùng lúc từ hai nơi như vậy, vừa từ nhục kế trên đỉnh đầu, vừa từ giữa chặng lông mày. Phải có cái gì lạ lắm ở đây? Thật vậy, ở phần đầu của Pháp Hoa, ta chỉ thấy Phật phóng hào quang từ nơi tướng lông trắng giữa chặng mày, mà cũng đã đủ chiêu khắp cả một muôn 8.000 cõi ở phương Đông, suốt từ địa ngục A Tỳ cho đến trời sắc cứu cánh. Để mọi người có mặt, ai cũng thấy rõ cả 6 loại chúng sanh nhèo nhóc khắp các cõi kia. Lại thấy nơi nào cũng có các vị Phật đang nói kinh, cùng các vị Phật đang nhập Niết Bàn. Nơi nào cũng có các Đại Bồ Tát đang tu lục độ vạn hạnh. Vậy mà lần này, ngoài hào quang từ dưới chẳng lông mày nhướng lên cho thấy khắp 800 mùa nước Na Do Tha hằng xa các cõi Phật ở phương Đông, còn vượt qua đến tận thế giới của tịnh Hoa Tú Vương Chí Như Lai. Lần này, hào quang quét xa hơn và phò cướp như để tìm kiếm một cái gì đó. Cùng lúc, Phật còn phóng hào quang nơi nhục kế ở trên đỉnh đầu. Rõ ràng không phải chỉ để thấy, tức kiến, mà còn để biết, tức chi, để tìm gặp một người quen nào đó nữa. Thì ra là Bồ Tát Diệu Âm. Bồ Tát Diệu Âm đang ở bên cạnh tịnh Hoa Vương Chí Như Lai, lập tức bị rúng động. Rúng động cũng phải thôi, thần giao cách cả mà, phải có cùng một tần số mới rúng động được, nếu không chỉ trơ như đá. Diệu Âm rúng động toàn thân, rúng động 6 cách. Ánh sáng đến từ đỉnh đầu không phải là ánh sáng trí tuệ, đây là ánh sáng của cảm xúc. Nó làm cho người ta run rẩy, bứt rứt, lâng lâng. Diệu Âm dùng mình, vội vã xin đi gặp Thích Ca đang ở cõi Ta Bà Xa Lắc Xa Lơ kia. Không chỉ Thích Ca mà còn thăm cả Văn Thù, người bạn cũ. Tịnh Hòa Tú Vương Chí Như Lai không làm sao giữ lại được, bèn dặn dò đôi câu rằng đừng có coi khinh cõi Ta Bà. Ở đó không chỉ có Văn Thù mà còn có Dược Vương, Dược Thượng, các vị Bồ Tát đang dạo chơi để cứu độ chúng sanh. Diệu Âm lập tức hóa thành ngàn cánh sen xanh mướt, bay vù vù đến Ta Bà, nơi Phật đang nói kinh Pháp Hòa. Không phải tự dưng mà Phật mời cho được Diệu Âm. Bởi Diệu Âm là vị Bồ Tát từ lâu đã trồng các cội công đức, đặng chọn trí huệ rất sâu, đạt tất cả các tam muội, từ Diệu Tràng Tướng Tam Muội đến Pháp Hòa Tam Muội. Trong đó có lẽ đặc biệt nhất là tam muội hiện nhất thiết sắc thân. Nếu thường bất khinh là vì Bồ Tát có hạnh luôn tôn trọng mọi người, và Dược Vương có hạnh chân thành khiến mọi người ai thấy cũng vui, thì giờ đây Diệu Âm mới là vị Bồ Tát có hạnh thấu cảm rất chuyên biệt sâu sắc, có khả năng hiện nhất thiết sắc thân, nghĩa là muốn biến thành ai cũng được, dù là Phật, là Bồ Tát, vua quan hay yêu ma quỷ quái gì cũng được. Lại còn có khả năng nghe hiểu và nói mọi thứ tiếng giải nhất thiết ngữ ngôn chúng sanh nữa, nên thâm nhập vào mọi cảnh ngộ, mọi tình huống đều rất dễ dàng. Thấu cảm là khả năng đặt mình vào địa vị của người khác mà hiểu cho thấu suốt nguồn cơn. Có vậy mới có lòng từ bi thật sự. Con đường đến trái tim người phải là con đường của cảm xúc, của sự rung động, không thể bằng lý trí, nghĩ suy toàn tính. Âm thanh chính là con đường đó, mau chóng nhất, gần gũi nhất. Tiếng hú, tiếng kêu, tiếng rền chẳng phải là thứ âm thanh của trần thế cần được lắng nghe đó sao? Ai bảo chỉ có con người mới có ngữ ngôn? Diệu Âm, âm thanh vi diệu, có thể đi thẳng vào lòng người bởi khả năng hiện các thứ âm thân hình để nơi nơi vì hàng chúng sanh nói kinh điển này. Âm thanh vi diệu, một tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng tụng niệm đủ để chuyển hóa, đủ để làm lửa nóng của địa ngục thành cam lộ của thiên đàng sao không? Không có năng lực này thì không thể tiếp cận, không thể giúp chúng sanh tiếp nhận diệu pháp. Không chỉ hiểu ngôn ngữ mà còn phải có hình sắc tương đồng, một thứ ngôn ngữ cơ thể mới có thể truyền thông không lời hiệu quả. Một người mặc vest tông cà vạt sao nói chuyện được với một bé bùi đời rách rưới lang thang, hay một cô gái giang hồ xác sơ đầy mặc cảm? Cho nên diệu âm khi cần thì biến thành phạm thiên đế thích, khi thành vua thành chúa, thành trưởng giả doanh nhân cư sĩ dạ xoa atula nhơn phi nhơn các thứ. Khi cần thì hóa thành văn bồ tát phật không khó. Cần vào địa ngục thì vào ngạ quỷ súc sanh đều là bạn thiết, không phân biệt đối xử. Và nhờ thứ tam muội này mà diệu âm mới nói kinh pháp hòa cho chúng sanh ngộ nhập được tri kiến Phật, mà chuyển hóa được 84.000 phiền não thành 84.000 cánh sen xanh mướt đẹp đẽ. Khi văn thủ thấy ngàn cánh sen xanh mướt rực rỡ bay vèo đến thì biết ngay đó là diệu âm, và muốn cho mọi người cũng được thấy biết vị Bồ Tát dễ thương này. Phật bảo văn thủ: Đức Đà Bảo Như Lai đã diệt độ từ lâu đây, sẽ vì các ông mà hiện bày thân tướng của Bồ Tát đó. Đà Bảo Như Lai tức thời gọi diệu âm: Thiện nam tử đến đây, văn thủ muốn thấy thân của ông. Chuyện là Đức Thích Ca đã mời được diệu âm Bồ Tát đến, mà phải có Đà Bảo Như Lai diệt độ từ lâu mới gọi ra cho mọi người thấy mặt được sao? Thì ra người ta không thể nhìn được cảm xúc nếu không có xúc cảm, không thể lấy lý trí, nhất là lý trí tích góp mà thấy được cảm xúc. Hiểu là một chuyện, cảm là một chuyện khác. Chỉ có Đa Bảo mới gọi được diệu âm. Hay nói khác đi, những ai hằng sống với Đa Bảo, hằng thân thiết với Đa Bảo mới nhận ra được diệu âm. Còn không thì diệu âm vẫn là một vị Bồ Tát xa lạ. Khi diệu âm xuất hiện, mắt như cánh hoa sen xanh rộng lớn, diện mạo đẹp hơn nghìn muôn mặt trăng, thân sắc vàng ròng vô lượng công đức trang nghiêm, ánh sáng chói rực, rõ ràng không thể khiến ta không rung động sau cách. Diệu âm hỏi thăm Thích Ca: Thế Tôn ít bệnh ít khổ, đi đứng thờ thới, sở hành an vui chăng? Bốn đại điều hòa chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sanh dễ độ chăng? Không có người nhiều tham dục, giận hờn, ngu si, ganh ghét, bòn xẻn, kiêu mạn chăng? Chúng sanh hàng phục được các ma oán chăng? Thì ra, vì chịu mang thân tứ đại ngũ uẩn, nên phần cũng phải khổ, phải vất vả như ai. Chỉ có Đa Bảo Như Lai thì mới tủm tỉm cười cười chẳng nói. Diệu âm vãng lai, đến rồi đi, đi rồi đến. Nhưng thực ra diệu âm vẫn luôn còn đó, vẫn luôn có đó, vẫn với đôi mắt trong xanh vời vợi đó, vẫn với thân hình ngàn cánh sen mướt nhung bay lượn đó, cho bất cứ ai, bất cứ đâu, khi biết nghe tiếng sóng, tiếng gió, tiếng lá rơi, tiếng côn trùng và tiếng chuông chùa dạ bán trung thanh. Diệt thọ tường định là cõi thiền mà Phật đã sáng tạo trên con đường tu tập để cắt đứt vòng ái thủ hữu. Tâm lý học ngày nay cũng tập trung nghiên cứu về thọ, nghĩa là về cảm giác, cảm xúc. Kiểm soát thọ thì kiểm soát được tâm, chính là con đường của diệu âm Bồ Tát Gadga Dasvara. Gadgada là diệu, là điêu luyện, là thuần thục. Svara ở đây là âm, là tự tại. Nói cách khác, có thể dùng âm thanh để đạt đến tự tại nhờ một kỹ năng điêu luyện. Nghe một tiếng chuông, ngửi một mùi hương, nhìn một chiếc lá rơi, gợi bao nhiêu cảm xúc, giúp ta thấy vô thường, thấy duyên sinh, không vô ngã. Chuông đánh lên thì nghe tiếng chuông, chuông không đánh thì nghe cái không tiếng chuông. Cái nghe, sự nghe, tánh nghe vẫn đó, không vì tiếng chuông mà có hay không. Âm thanh vi diệu, diệu âm. Một khi đến được nhất tâm thì đã vào chánh định rồi vậy. Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn. Lúc bấy giờ, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày và hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Rõ ràng, Vô Tận Ý Bồ Tát ngồi suốt buổi nghe Phật thuyết kinh Pháp Hòa, chẳng quan tâm tới ai, mà chỉ quan tâm tới một mình Quán Thế Âm. Lại không phải quan tâm tới vị Bồ Tát này, mà chỉ quan tâm đến cái tên, do nhân duyên gì mà có tên Quán Thế Âm. Có vẻ Vô Tận Ý Bồ Tát thắc mắc trong bụng đã lâu, nay đã đến lúc phải hỏi cho rõ. Nhưng cái duyên sâu xa nhất có lẽ là đã vừa có dịp gặp gỡ được Diệu Âm. Tuyệt vời quá, ngàn cánh sen bay vèo vèo đến, mắt xanh mướt, mặt đẹp như ánh trăng, vừa mới đến trao đổi mấy lời đã bay mất. Đến rồi đi, có cách nào cho Diệu Âm ở lại mãi không? Quán Thế Âm Bồ Tát liệu có giúp gì được chăng? Do nhân duyên gì mà có tên là Quán Thế Âm? Bồ Tát Vô Tận Ý hỏi, ta cũng muốn bắt chước hỏi lại. Do nhân duyên gì mà có tên Bồ Tát Vô Tận Ý vậy? Thì ra, ý xưa này vốn vô tận, phải nói thêm là vô số vô lượng vô biên mới đúng. Vô số vô lượng vô biên, chúng sanh đều do ý mà ra. Ý dẫn đầu các pháp, diệt độ tất cả chúng sanh, cho tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn, giáo trọi, thì đã là vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Nhưng còn lâu, các vị Bồ Tát chẳng thường nguyện rằng, khi còn một chúng sanh loay hoay trong địa ngục, thì chưa chịu làm Phật đó ư? Cho nên, Bồ Tát Vô Tận Ý, hơn ai hết, đều muốn tìm cách độ cho hết chúng sanh vô tận của mình. Ý dẫn đầu các pháp, ý luôn sanh sự, cho nên sự sanh triển miên không dứt. Nào ý niệm, nào ý thức, ý tưởng, ý kiến, ý tình tràn lan. Ý này kéo ý kia, trồi lằn mãi mãi trong cõi sanh tử, lục đạo, bay nhảy tung hoành, sáng trưa chiều tối. Một khi ý mà thanh tịnh rồi, thì các căn khác tự dưng đều thanh tịnh theo. Ý mà sanh sự, thì các căn khác bừng bừng, dầu sôi lửa bỏng, ươm đào giáo mát ngay. Nhưng bỗng dưng, một thoáng, Vô Tận Ý Bồ Tát chợt bắt gặp ánh mắt xanh dịu dàng của Diệu Âm kia, lòng bỗng rung động sáu cách, nên mới liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vài hữu, chắp tay hướng Phật. Lục Tổ Huệ Năng bảo chỉ cần vô niệm là xong. Vô niệm thì dứt hết mọi ý tưởng lăng xăng bay nhảy. Vô niệm làm tông, vô tướng làm thể. Trần Nhân Tông cũng bảo chỉ cần vô tâm là xong. Vô tâm thì dứt hết mọi ý tưởng lăng xăng bay nhảy. Đối cảnh vô tâm, Mạc Vấn Thiền: vì tâm là niệm, tâm là ý, tâm là tưởng. Tưởng rồi mới sinh hành, hành rồi mới sinh thức, sắc thọ tưởng hành thức. Không có tưởng thì cũng chẳng có hành có thức, nhưng tưởng lại từ thọ mà ra. Cho nên Phật tuy đã kinh qua suốt con đường thiền định, từ sơ thiền đến tứ thiền, đến phi tưởng phi phi tưởng rồi, mà vẫn còn đó thọ tưởng. Mãi đến khi Ngài tìm ra một con đường riêng, cửu thiền, thiền thứ 9, hay diệt thọ tưởng định, thì mới xong cuộc hành trình giải thoát tâm và giải thoát tuệ. Bởi thọ thì sẽ sinh ái, thủ hữu, tiếp tục đi vào vòng xoáy không lối thoát. Trong buổi thuyết Pháp Hòa này, Phật đã phóng ánh sáng cùng lúc hai nơi để mời cho được Diệu Âm đến, rồi nhờ đã bảo Như Lai lên tiếng kêu Diệu Âm xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của tất cả tứ chúng có mặt buổi hôm đó. Diệu Âm chính là cảm xúc, là thọ. Thọ đến rồi thọ đi, vèo cái rồi biến mất. Nhưng tưởng thì ở lại. Tưởng ở lại để sanh vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não. Cho nên Vô Tận Ý Bồ Tát trăm trăm nghìn Quán Thế Âm rồi đặt câu hỏi khẩn trương không lạ: Thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh. Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời xem xét tiếng tăm kia đều đặng giải thoát. Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: Thuốc đặc trị kích tưởng chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đơn giản vậy, nhưng quả là không dễ. Một lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát, lập tức vô lượng vô số khổ não sẽ được xóa mất ngay. Vì Quán Thế Âm là vị Bồ Tát có khả năng nghe được tiếng kêu của trần thế, với lòng đại từ đại bi, sẵn sàng ra tay cứu độ. Có thể được ư? Có thể được. Vì vỏ não ta một lúc không thể có hai ý tưởng cùng tồn tại. Các ý tưởng có thể nối tiếp nhau, dắt dây nhau, niệm này vừa dứt niệm kia đã sanh, chen chúc nhau thì có, nhưng cùng lúc thì không. Nếu đắc một lòng thực sự xưng danh Quán Thế Âm, thì không thể cùng lúc xưng danh vị Bồ Tát nào khác hay ý tưởng nào khác. Cái khó là một lòng, tức nhất tâm bất loạn. Gọi tên xưng danh Quán Thế Âm, bởi vì chỉ có Quán Thế Âm mới có nghìn mắt nghìn tay, mới có nước cam lộ dưới tắt tất cả tham sân si của chúng sanh, mới có khả năng giúp ta hết sợ hãi với một pháp thí tuyệt diệu, vô ý thí. Một khi xưng danh Quán Thế Âm, thì dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng, bị nước lớn cuốn trôi liền đặng chỗ cạn. Gió lớn thổi ghe thuyền tấp nơi nước La Sát đều đặng thoát khỏi nạn quỷ La Sát. Còn trên đất thì sao? Thì dao gậy liền gãy từng khúc, gồng cùm xiềng xứt đứt rã. Thế là nào lửa, nào nước, nào gió, nào đất, cả tứ đại đều đã trở nên yên ổn nhờ một lòng xưng danh Quán Thế Âm. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cùng kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng ly dục. Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa ngu si. Nói khác đi, tham sân si cũng chẳng còn. Nhờ đâu mà tứ đại được yên ổn, tham sân si cũng chẳng còn, một khi cung kính, nhớ nghĩ, tức niệm đến Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì ra, Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng phải ai xa lạ. Ngài chính là Quán Tự Tại Bồ Tát. Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn dài không, độ nhất thiết khổ ách. Một khi sắc tức thì không, không tức thì sắc, thì lửa sao còn làm cháy được, nước sao còn làm trôi được, gió sao còn thổi bay được, dao gậy xiềng xích sao còn hung hăng được, và tham sân si cũng đã không còn tồn tại nữa rồi. Đã gate, gate, paragate, parasamgate rồi. Đã bị ngạn, đã qua bờ bên kia rồi, thì còn sái điều trí. Vô ý thí là vậy. Nỗi sợ của con người là ghê gớm nhất. Sợ chết, sợ khổ, sợ nghèo, sợ xấu xí, sợ bệnh hoạn, sợ già nua, vân vân. Cho nên làm cho con người ta hết sợ là đủ để mang lại hạnh phúc, đủ để cứu vớt chúng sanh. Nhưng vì đâu mà người ta sợ? Vì tưởng. Tưởng nên mới thấy sợi dây thành con rắn, tưởng nên mới cho cái gì của mình cũng nhất thiên hạ. Tưởng nên vô thường mà thấy là thường, vô ngã mà thấy là ngã. Tưởng là của ta, là tự ngã của ta, nên mới tính chuyện gom thâu lục quốc, thống nhất giang hồ, muôn năm trường trị, trường sanh bất tử. Quán Thế Âm không đến từ bên ngoài, mà tức khắc từ bên trong của người đã thực sự hành thâm bát nhã. Cho nên cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chính là nhắc nhở rằng mình đã qua bờ bên kia rồi, đã bị ngạn rồi, sao còn chẳng bỏ bè mà nhả bước thênh thang, sao còn nấn ná tham sân si gì nữa, còn lo tứ đại ngũ uẩn gì nữa. Lúc đó cũng là lúc nghe được âm thanh vi diệu, tiếng nói của diệu âm. Vị Bồ Tát xinh đẹp và dễ thương kia luôn ở bên mình, chẳng đâu xa. Tuy nhiên, hành thâm bát nhã để thấy được ngũ uẩn dai không, thấy biết duyên sinh vô thường, khổ vô ngã, thì còn lâu. Trước mắt, hãy cứ nhất tâm bất loạn, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, cũng đã thấy có hiệu nghiệm tức khắc rồi vậy. Tâm chung sanh vô lượng, nên có pháp vô lượng, nghĩa vô lượng. Mỗi người sẽ tìm một cách riêng phù hợp cho mình. Có người vào trong thiền, xen vào khoảng trống giữa hai niệm, dần dần mở rộng ra cho đến một lúc có thể đạt tới vô niệm. Có người phản văn văn tự tánh, làm cho nhĩ căn thanh tịnh, từ đó mà các căn khác cũng đều được viên thông. Không như diệu âm, mày thanh mắt sáng, tươi như trăng rằm, chợt đến chợt đi. Quán Thế Âm luôn ở bên cạnh, dù hí thần thông trong cõi ta bà, ra tay cứu giúp khi có ai cần đến. Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát dấn thân, nhưng để được như vậy, Quán Thế Âm phải là quán tự tại trước đã, và phải có lòng từ bi lớn, một thứ vô duyên từ. Quán Thế Âm Bồ Tát như vậy gồm cả những hạnh của Thường Bất Khinh, của Dược Vương, của Diệu Âm, vân vân, vừa tôn trọng, vừa chân thành, lại vừa thấu cảm, hiện nhất thiết sắc thân trong mọi tình huống để hiểu và hiểu nên thương, từ nhãn thị chúng sanh. Tóm lại, chỉ có Quán Thế Âm mới là thuốc đặc trị cho vô tận ý. Bồ Tát vô tận ý liền mở chuỗi ngọc đem trao cho ngài Quán Thế Âm. Xin ngài nhận chuỗi chân bảo pháp thí này, hãy vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Vô tận ý tha thiết nói với Quán Thế Âm như thế, và ngài liền từ chối. Từ chối có lẽ vì biết không dễ giúp, mỗi người phải tự giúp mình thôi. Phật bèn can thiệp: ông nên thương vô tận ý và hàng tứ chúng cùng trời dòng dạ xoa mà nhận chuỗi ngọc đó đi. Quán Thế Âm Bồ Tát bèn nhận chuỗi ngọc và chia ngay làm hai phần, một dâng lên Phật, một dâng cho Đa Bảo Như Lai. Ở đây ta thấy một pháp khí mới, sâu chuỗi. Sâu chuỗi chân bảo thực ra có thể bằng gỗ, bằng đá, bằng cao su, nhưng có thể giúp cho vừa thấy Phật vừa thấy Như Lai cùng lúc. Quán Thế Âm chỉ là đầu mối trung gian. Từ đó, sâu chuỗi tưởng là chuyện hình thức, thực ra là con đường để giúp cho ta dạo chơi trong cõi ta bà, tránh được khổ đau ách nạn. Nếu biết nhờ lần chuỗi mà gặp được Phật và Như Lai, dĩ nhiên phải một lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Đà La Ni: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn hay thọ trì được kinh pháp hòa này, hoặc đọc tụng thông lẻ, hoặc biên chép quyển kinh, đặng bao nhiêu phước đức? Dược Vương từ chỗ ngồi đứng dậy lên tiếng thưa hỏi. Phật trả lời: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn ở nơi kinh này có thể thọ trì nhẫn đến một bài kệ bốn câu, đọc tụng giải nghĩa đúng như lời mà tu hành, thời công đức rất nhiều. Dược Vương hỏi phước đức, Phật trả lời công đức. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hỏi thọ trì đọc tụng biên chép thì trả lời giải nghĩa đúng như lời mà tu hành. Nói khác đi, nếu chỉ đọc pháp hoa do tụng do thì không ích được bao nhiêu. Học là để hành, và học pháp hoa là để hành, để đưa pháp hoa vào đời sống. Pháp Đạt đến gặp sư Huệ Năng, tự hào đã tụng 3000 bộ pháp hoa. Sư nói: nếu người niệm đến một muôn bộ, hiểu đặng ý kinh mà chẳng lấy đó gọi là hơn người, thì mới cùng ta đi một con đường. Pháp Đạt: nếu vậy, hiểu đặng nghĩa thì chẳng cần tụng kinh. Sư nói: kinh có lỗi gì, há có ngăn trở sự tụng niệm của người đâu. Miệng tụng mà tâm làm theo nghĩa kinh, tức là mình chuyển kinh. Miệng tụng mà tâm chẳng làm theo nghĩa kinh, tức là mình bị kinh chuyển. Bèn đọc kệ rằng: tâm mê pháp hòa chuyển, tâm ngộ chuyển pháp hòa. Vì pháp sư trong pháp hòa đến nay đã được trang bị khá đầy đủ những đức tánh cần thiết để có thể vào đời, đã học hạnh tôn trọng của Thường Bất Khinh Bồ Tát, học hạnh chân thành của Dược Vương, học hạnh thấu cảm từ bi của Diệu Âm, Quán Thế Âm. Có nghĩa là đã có thể ở nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai rồi đó. Thế nhưng đi vào cõi Ta Bà thời mạt pháp để truyền bá pháp hòa, sau khi Phật diệt độ cũng chẳng dễ chút nào. Bây giờ Phật còn đó, Phật thuyết giảng mà nhiều người còn ngờ vực không tin, bỏ đi. Phật phải nhắc đi nhắc lại: ta nói thật đó, không nói hai lời. Rồi một số không nhỏ các vị Đại Bồ Tát tìm cách thoái thác, xin qua xứ khác giảng kinh cho dễ. Chẳng mấy ai chịu ở cõi Ta Bà để sóng gió này. Dù đã được khai, được thị, được ngộ rồi, nhưng nhập quả không dễ. Nhập là sắn tay vào cuộc, là mang gươm xuống núi, cứu khốn phò nguy, là thóng tay vào chợ. Cho nên, pháp sư chẳng những phải được trang bị từ bên trong, mà còn cần có được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ bên ngoài. Tức cần một môi trường thuận lợi để hành sự. Cho nên pháp hòa có hẳn một phẩm gọi là an lạc hạnh, và đà la ni sẽ là những liều thuốc quý, những cẩm nang để vào đời, để tùy cơ ứng biến. Vào đời chẳng những cần trí huệ mà còn cần cả dũng lược, nên ở phẩm đà la ni này, cạnh Bồ Tát Dược Vương, ta thấy có Bồ Tát Giọng Thí xuất hiện. Phật ân cần dặn Tú Vương Hoa: Dược Vương là món lương dược của người bệnh trong cõi Diêm Phù Đề. Nếu người có bệnh đang nghe kinh này, bệnh liền tiêu diệt, chẳng già chẳng chết. Và ngày đó thì đã có 84.000 Bồ Tát đẳng pháp giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni. Cho nên có thể coi Đà La Ni là một thứ thuốc thần của Dược Vương, thứ thuốc của lòng kiên định, nhẫn nại, tinh cần, bố thí thân mạng, tự đốt thân mình suốt 1.200 năm, rồi tự đốt cả hai cánh tay mình hàng vạn năm, đã thực sự hành thâm bát nhã, đã chiêu kiến ngũ ẩn giai không, đã đạt tới cõi bất nhị, vô phân biệt, với đủ sức đi vào chốn gian nan mà không sợ lay chuyển. Dược Vương đã là một tấm gương kiên nhẫn, hùng tâm suốt chặng đường dài tu tập, có lẽ một phần lớn đã nhờ Đà La Ni, những thần chú, linh chú nhắc nhở, hướng dẫn, điều chỉnh cho từng phút từng giây. Đà La Ni tổng trì thần chú, linh chú, mình biết, chỉ mình hay, tức mật, có vai trò như một công thức, nhắc nhở để người ta nhập vào Như Lai, nhập vào chi kiến Phật một cách an toàn và thường trực. Tổng vì nó gom hết tất cả lại, chỉ vì nó luôn gìn giữ, luôn gợi nhớ. Khi cần đọc lên, lập tức Dược Vương, Diệu Âm, Quán Thế Âm, Thường Bất Khinh, vân vân hiện ra ngay trước mắt, mỉm cười với ta hoặc nghiêm khắc với ta, nhưng luôn luôn sẵn sàng giúp ta với nghìn tay nghìn mắt, với cam lồ dưới mát dập tắt mọi thứ tham sân si. Nghĩa của Đà La Ni hiểu càng tốt, nhưng chẳng hiểu còn tốt hơn. Có những âm thanh, những u ớ đủ để truyền thông, như khi bà mẹ trẻ nghe tiếng con rên rỉ, con ư ử, con khóc thét, thì dù đang ngủ say cũng giật mình thức giấc. U u ớ ớ là đủ rồi cho chính mình và cho những người cùng rung động sáu cách với mình. Nghĩa đen của Đà La Ni nhiều khi nghe có vẻ như tầm thường giản đơn, nhưng thần lực của nó thì không thể nghĩ bàn trong một bối cảnh, một không khí nào đó. A Nan là một tỳ kheo đẹp trai, suýt rơi vào tay một kỹ nữ xinh đẹp. Phật vội vàng kêu văn thù mang đến một Đà La Ni, thế là sực tỉnh. Một chữ A Um có khi là đủ cho tất cả. Một câu Om Mani Padme Hum là đủ cho tất cả. Một câu Gate Gate Paragate Parasamgate là đủ cho tất cả. Nó vang lên đúng lúc ở trong tâm trí để trở thành một thứ lương dược giúp vượt qua, vượt lên, vượt ra. Gate Gate Paragate. Vào đời tức nhập không đơn giản chút nào, không phải như lúc ở núi cao vực thẳm xà ly bịt mắt che tai. Giữa chốn chờ đợi đông đúc, độc cư không dễ. Giữa chốn âm thanh náo nhiệt, phản văn văn tự tánh, sao đây? nói năng, đi đứng, nằm ngồi, cái ăn, cái mặc, đều từ một chọn lựa, từ một trách nhiệm. Nói khác đi, từ nghiệp, tạo tác qua thân khẩu ý. Nếu có một cái gì đó nhắc ta, làm cho ta giật mình, véo cho ta một phát đau điếng, hẳn là rất tốt, rất cần thiết. Cái gì đó có khi là một âm, một tiếng, một chữ, một câu là đủ. Một tiếng ôm đúng lúc kia đã kịp cứu người Sa Môn sắp dìm mình xuống dòng sông, để rồi trở thành người chèo đò mải miết đưa khách sang bờ bên kia. Câu chuyện của dòng sông, Hermann Hesse. Sắc thọ tưởng hành thức thì hành là một phản ứng của tâm, một tiến trình tâm, xuất phát từ cả một kho chứa của thói quen, của phong tục, tập quán, của những ý tưởng, những thành kiến dồn dập xua tới, nhiều khi từ vô thức, khiến ta xử sự không kịp kiểm soát. Đà La Ni sẽ nhắc nhở, sẽ soi sáng, gọi về. Dược Vương bạch Phật: Thế Tôn, con này sẽ cho người nói kinh Pháp Hòa chú Đà La Ni để giữ gìn. Giữ gìn là để không bị xả ngã. Rồi Dược Vương đọc: Aniye Maniye Mane Mamane Sitte Karite Same Samita. Dược Vương chưa đủ, bì và trí chưa đủ, còn cần phải có dũng. Cho nên ở đây Bồ Tát Gióng Thí xuất hiện, ngài cũng là một Đà La Ni nữa, để giúp vị pháp sư và cả những người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hòa khỏi bị giả xoa, la sát, ngạ quỷ ám hại. Bây giờ các vị thiên vương có mặt cũng lần lượt xuất hiện để giúp pháp sư. Tỳ Sa Môn thiên vương vốn là vị hộ thế, trấn giữ phương Bắc, chế phục chúng ma, tay cầm lòng báu che chở thế gian, cũng cho một Đà La Ni để người thọ trì Pháp Hòa tránh tai hoạn. Rồi trị quốc thiên vương tay ôm đàn tỳ bà, cùng với nghìn muôn ức Na Do Tha chúng càn thát bà, cũng xin góp một Đà La Ni. Pháp Hòa là vua của các kinh, nên ở đây ta thấy xuất hiện các vị thiên vương hộ pháp, kẻ thì làm cho thế giới hòa bình, kẻ thì làm cho đất nước thịnh vượng, an vui, chúng dân hạnh phúc. Có thể nói, Pháp Hòa không dừng lại ở sự tu tập cá nhân để trở thành một A-la-hán hay Bồ-Tát, mà đã mở rộng ra chuyện tể gia trị quốc bình thiên hạ, sau khi đã qua bước tu thân. Điều kỳ diệu và bất ngờ nhất ở đây là sự xuất hiện của các Bà-la-sát, nào Lam Bà, Tỳ Lam Bà, Đa Pháp, Vô Yểm Túc, Trì Anh Lạc, Cao Đế, Đoạt Tinh Chất, vân vân, cũng sẵn sàng ra tay giúp một câu thần chú để ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hòa luôn được an ổn, trừ khổ hoạn, tiêu các thuốc độc. Thà trèo lên đầu chúng con, chớ đừng náo hại pháp sư, nhận đến trong chiêm bào cũng chớ náo hại. Các bà La Sa nói như vậy bởi các bà thừa biết nhiều khi chính trong chiêm bào kẻ ác mới hay gây náo hại người. Nếu cố tình gây náo hại, nhất quyết không tha. Các bà lên giọng đe dọa. Phật khen: Hay thầy, hay thầy, công người có thể chỉ ủng hộ người thọ trì tên kinh Pháp Hoa là phước chẳng thể lường được rồi, huống là ủng hộ người thọ trì toàn bộ cúng dường từ quyển kinh, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, rồi phan lọng, ký nhạc, đèn nến, đèn dầu, nghìn trăm thứ như thế. Rõ ràng các bà La Sát hung dữ ở đâu không biết, chớ ở đây thì dễ thương hết sức, sẵn sàng cúng dường trăm nghìn thứ, góp phần tạo nên một đạo tràng trang nghiêm cho pháp sư. Ánh sáng lung linh của ngọn nến, mùi hương sắc hoa, tiếng nhạc, không nói lên điều gì sao? Nhiều tư lắm. Nó nói tiếng nói Như Lai, duyên sinh, vô ngã, vô tướng, thật tướng. Các bà La Sát mà đã chịu giúp trò thì hẳn có thể tu hành tránh quả màu. Có vô số pháp môn tùy căn cơ mà chọn lựa, nhưng với kinh Pháp Hòa tổng hòa này thì Bồ Tát, Thiên Vương, Quỷ Thần đều hết lòng ủng hộ. Tu thân thì đã có Đà La Ni của Dược Vương, Giọng Thí. Giúp nước giúp đời thì đã có Đà La Ni của Tỳ Sa Môn Thiên Vương và Trí Quốc Thiên Vương. Bên cạnh, nếu còn luôn có sự bảo hộ giúp đỡ không ngừng của các bà la sát dế thần này nữa thì tốt quá. Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự. Kể chuyện xưa bao giờ cũng hấp dẫn. Ở phần cuối kinh Pháp Hòa, phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự, Phật kể những chuyện xưa tích cũ. Ý các ông nghĩ sao? Vua Diệu Trang Nghiêm đâu phải người nào lạ. Này chính là Hoa Đức Bồ Tát hiện đang ở trước Phật. Còn bà Tịnh Đức Phu Nhân chính là Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng Bồ Tát. Hai hoàng tử thì nay chính là Dược Vương Bồ Tát cùng Dược Thượng Bồ Tát đó thôi. Thì ra vậy. Thì ra vua bây giờ đã là một vị Đại Bồ Tát có tên là Hoa Đức, đang ở trước Phật cùng với Hoàng Hậu và hai vị hoàng tử. Tất cả đều đã là Bồ Tát. Hoa ấy là hoa sen, Đức ấy là đức tánh. Hoa Đức là đức tánh của hoa sen, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chính Hòa Đức Bồ Tát đã đặt câu hỏi: Diệu âm trồng cội lành gì, tu công đức gì mà có sức thần thông như thế? Dĩ nhiên Hòa Đức quá biết rõ diệu âm, chẳng qua hỏi để Phật có cớ chỉ bày cho mọi người làm quen với diệu âm mà thôi. Nói đến Hòa Đức còn là nói đến Như Lai Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Chí. Cái chi lớn của một loài hoa đẹp đến từ diệu âm sấm động trên mây. Để chuẩn bị hành trang cho pháp sư thực sự bước vào đời trong cõi Ta Bà U Trược, hắn phải mang đủ các đức tánh của một loài hoa, gánh nổi diệu pháp cho đời. Lá xanh bông trắng lại che nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nhân là quả, mà quả cũng là nhân. Nhập vào bùn, mà cũng nhập vào Như Lai. Hoa sen ung dung tự tại, như bất động. Thế nhưng, làm cách nào để trở thành một hoa đức? Bỏ vương quyền, nhường ngôi cho em, xuất gia cầu đạo. Pháp của Như Lai đầy đủ trọn, nên bất khả tư nghị. Công đức vi diệu dạy dằn chỗ tu hành, an ổn rất hay. Còn từ nay chẳng còn lại tự theo tâm hành của mình, chẳng sanh những lòng ác, kiêu mạn, giận hờn, tà kiến. Phật chỉ đưa lên một đóa hoa sen như một lời dặn dò trước lúc nhập niết bàn. Một đóa sen thôi là đủ hơn ngàn vạn lời căn dặn. Làm cách nào để một ông vua trở thành một đóa sen của diệu pháp? Một ông vua bao giờ cũng đầy quyền uy, tự cao tự đại, bao giờ cũng nghĩ mình đúng, mình nhất, và bao giờ cũng tham quyền cố vị. Để chuyển hóa một ông vua thật khó, khó hơn chuyển hóa anh bán thịt chỉ bán rau ngoài chợ, khó hơn cả với anh trí thức ưa hí luận nọ kia. Cho nên, vua mà chuyển hóa được, thì người khác cũng sẽ chuyển được, không khó. Diệu Trang Nghiêm Vương mà thành Hoa Đức Bồ Tát được, ấy là nhờ các pháp sư, các thiện tri thức chung quanh. Phải, đó chính là Dược Vương và Dược Thượng dẫn dắt cho vua, chịu khó sanh vào nhà vua, làm con vua với tên Tịnh Nhãn và Tịnh Tạng, để rồi dùng sức thần thông biến hóa xoay tâm tà của vua, làm cho vua được an trụ trong Phật Pháp. Đúng thế, như lời ông nói, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trong gốc lành thời đời đời được gặp thiện tri thức chỉ dạy cho lợi ích vui mừng, khiến vào đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vân Lôi Âm Tú Vương Hòa Chí Phật bảo vua Diệu Trang Nghiêm: thần thông biến hóa như thế nào mà xoay được tâm tà của vua? Ở trong hư không đi đứng ngồi nằm, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, dưới thân ra nước, trên thân ra lửa, hoặc hiện thân lớn đầy trong hư không, rồi lại hiện nhỏ, nhỏ lại hiện lớn, ở trong hư không ẩn mất, bỗng nhiên hiện trên đất, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất. Thật ra thì Dược Vương và Dược Thượng không phải ai xa lạ. Họ là các vị Bồ Tát, lục độ vạn hạnh đều thông, thấy biết khổ vô thường vô ngã, cho nên đất nước gió lửa tứ đại ngũ uẩn có ngăn ngại gì. Biểu diễn thần thông thực ra chỉ hù vua cho vui thôi. Tỉnh Nhãn tức Dược Vương Bồ Tát từ lâu đã thông đạt pháp Hoa Tam Muội, nhờ quán niệm hơi thở an định tâm hành, quán niệm thực tướng an trụ chánh định. Còn Tịnh Tạng tức Dược Thượng Bồ Tát thì từ lâu đã thông đạt môn ly trừ ác thú tam muội, nhờ hành trì giới luật, tu tập thiện pháp, tâm như đại địa, không kiêu mạn, từ bi rộng khắp, không tham trước, an trụ pháp bình đẳng, chẳng bỏ uy nghi, thiền quán, thiền chỉ. Kinh Dược Vương Dược Thượng. Vua nghe thấy xong, ngộ liền, tung hết tham sân si, mở chuỗi chân châu giá trị trăm nghìn đeo nơi cổ, giải ra giữa hư không, hóa thành đại báu bốn trụ. Đại báu bốn trụ là thường lạc ngã tịnh, tức đã thấy niết bàn tịch diệt. Dĩ nhiên, ở đó mới chỉ là hóa thành. Vua liền trao ngôi báu cho em để đi xuất gia, đi tiếp con đường đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tưởng chuyện trong kinh sách, ai dè ở nước ta, Trần Nhân Tông cũng đã làm y như thế. Vua nhường ngôi báu cho con, một người một ngựa, lững thững về núi Yên Tử, trốn am mây tịch tĩnh, để chữa bệnh tà kiến kiêu mạn giận hờn của một vị vua thì phải dùng đến thuốc quý. Ở đây không phải thuốc Tây, thuốc Bắc hay thuốc Nam, mà thuốc tự trong thân. Dược Vương đốt thân, đốt hai tay để tìm vô ngã, vô chấp, từ trong tham muội. Dược Thượng thì giới định huệ, giải thoát tâm và giải thoát tri kiến. Còn bà mẹ Tịnh Đức chẳng ai xa lạ, là quang chiếu trang nghiêm tướng Bồ Tát. Quanh quẩn quanh ta có vô số các vị Bồ Tát, những thiện tri thức sẵn sàng giúp ta thành một đóa sen. Nhãn đã tịnh thì tạng cũng sẽ tịnh. Một căn đã thông thì các căn khác đều sẽ viên theo thôi. Riêng ý căn có thể coi là tạng, là nền tảng. Vì ý dẫn các pháp, nên ý mà tịnh thì tưởng cũng dứt. Lục căn thanh tịnh thì lục nhập sẽ khác đi nhiều lắm. Cái ưa cái ghét, cái hơn cái thua sẽ đổi thay. Từ đó mà ái thủ hữu cũng sẽ đổi thay. Nhãn tịnh thì đã có thể ly nhất thiết tướng. Tạng mà tịnh thì đã có thể kiến tướng phi tướng. Nhưng để có được tịnh nhãn tịnh tạng thì phải nhờ đến Tịnh Đức bà mẹ. Đức chính là giới. Nói cách khác, giới sẽ dẫn tới định và huệ. Thực ra đó là một tam giác cân, tác động cả hai chiều. Giới tịnh thiệt không dễ, nhất là khi ta đang sống giữa đời thường. Con đường từ lục căn đi vào cũng chính là con đường của sáu cửa vào động thiếu thất của Bồ Đề Đạt Ma. Nếu đã có lòng tôn trọng vô phân biệt của Thường Bất Khinh, có môn thiền vô ngã bất nhị của Dược Vương, có đôi mắt trong xanh và âm thanh vi diệu của Diệu Âm, có tâm đại từ đại bi và kỹ năng lắng nghe của Quán Thế Âm, và những lời thì thầm nhắc nhở của các linh chú Đà La Ni, thì sáu căn sẽ trở thành sáu cửa ngõ đi vào tri kiến Phật. A Lại Giả thức nằm sâu dưới đáy, còn được gọi là tàng thức chỗ chứa, kho chứa. Tốt xấu tạp nhạp đủ thứ trong đó, được coi như Như Lai tạng trời cho, có những chủng từ khi có loài người vẫn còn y nguyên trong đó. Xét nghiệm bản đồ gen thì thấy bộ gen người bây giờ giống hệt người tiền sử 10.000 năm về trước. Hay nói như Pháp Hoa là A Tăng Kỳ vô số vô lượng vô biên kiếp trước. Thực ra trong bộ gen của ta đã có gen của Phật, của Bồ Tát, ông bà tổ tiên từ ngàn xưa. Cái hơi thở ta thở vô thở ra hôm nay thì người xưa cũng thở như thế, không thay đổi. Các vị thiền sư bảo giờ đây vẫn còn thấy Phật, thấy Bồ Tát đang giảng nói Pháp Hoa ở núi Linh Thứ là hoàn toàn có cơ sở. Thế nhưng trong kho tàng A Lại Giả thức đó không chỉ chứa những chủng từ tốt và xấu truyền đời kia, mà còn chứa cả những chủng ngoại lai từ môi trường mà tích tụ. Không vậy sao Phật khuyên ta tìm đến an lạc hạnh, thân cận chỗ này xa tránh chỗ kia? Không vậy sao bà mẹ Mạnh Tử phải rời nhà đến 3 lần để có thầy Mạnh Tử? A Lại Gia mà chuyển được thì không dễ chút nào. Cho nên tịnh nhãn và tịnh tạng cùng tịnh đức phải vất vả một phen, bày mưu tính kế cho Diệu Trang Nghiêm Vương tỉnh ngộ. Chuyển thức thành trí là cả một kỳ công. Gốc từ vô minh, không thấy rõ vô thường khổ vô ngã, không thấy duyên sanh, không thấy thực tướng vô tướng, nên mãi loay hoay luẩn quẩn lòng vòng. Vô minh mới sinh tâm hành, và hành mới sinh thức, để rồi danh sắc ra đời. Con đường tất yếu dẫn tới ái thủ hữu, rồi sanh và lão tử. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Cả là một chu kỳ có 12 chi phần, cái này sanh cái kia. Có thể nói, trừ sanh và lão tử ra, còn lại chính là bệnh. Bệnh của kiếp nhân sinh. Bệnh thì phải có thuốc. Do vậy, Dược Vương và Dược Thượng mới là các vị thuốc chủ lực của phẩm này trong hành trình Pháp Hoa. Chỉ có cách dùng đúng thuốc thì Diệu Trang Nghiêm Vương mới có thể thành Hoa Đức Bồ Tát. Đức Phật nói phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự này có 84.000 người xa trần lụy, rời cấu nhiễm, ở trong các pháp chứng được pháp nhãn tịnh.